Chàng rể chiến thần, chương 1292, Đốc tờ điên cuồng. Góc truyện audio.com, thấy Dương Thanh lao đến chỗ mình. Black Doctor sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu đã thất bại thì đành hủy hoại cậu thôi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lao tới trước mặt Black Doctor. Đấm một phát, rầm, sau tiếng va chạm trầm đục. Black Doctor bị đẩy lùi mấy chục bước rồi mới đứng vững. Không những thế, khóe miệng ông ta cũng trào máu tươi. Không ngờ một vật thí nghiệm thất bại cũng có thể mạnh tới mức này, đúng là không cam lòng. Black Doctor lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tôi phải giết ông. T. Am Linh 2, 47, C. Om cập nhật nhanh nhất. Dương Thanh giận dữ quát rồi lại lao về phía Black Doctor. Anh không biết tại sao mình phải giết Black Doctor. Chỉ biết anh nhất định phải làm điều đó. Lúc này, toàn thân anh tràn ngập sức mạnh. Anh hơi nhích chân, mặt đất lập tức nứt toác. Rầm, Hoa Anh Kiệt bỗng chắn trước mặt Black Doctor rồi giơ nắm đấm lên. Cút, Dương Thanh đấm một cú. Ngực Hoa Anh Kiệt lập tức lõm vào. Bị đánh bay ra xa. Đúng lúc Dương Thanh đánh bay Hoa Anh Kiệt, Black Doctor đã tìm được cơ hội, lập tức đấm vào ngực anh. Rầm, cơ thể Dương Thanh cũng bay đi như lá rụng. Chấm, chết đi cho tôi. Dương Thanh còn chưa rơi xuống đất, Black Doctor đã đuổi sát theo, tung đòn chí mạng. Rầm, Dương Thanh đang ở giữa không trung bỗng giơ tay lên đỡ đòn tấn công từ Black Doctor. Như phản xạ có điều kiện, ngay sau đó, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức bùng nổ từ tay hai người. Rầm rầm rầm, dưới sức mạnh này, vô số tảng đá lập tức vỡ nát. Người Dương Thanh văng ra xa với tốc độ nhanh hơn. Black Doctor cũng không chịu nổi, cơ thể cũng bay ngược ra sau. Rầm rầm rầm, người Dương Thanh đập vào một tảng đá. Vô số vết nứt lập tức xuất hiện trên y tảng đá. Ngay sau đó nó trực tiếp nổ tung. Anh chỉ thấy máu mình đang sôi lên. Sức mạnh điên cuồng tăng vọt như thủy triều. Sau khi bay xa mười mấy mét, Black Doctor lồm cồm bò dậy. Cảm nhận được khí thế của Dương Thanh vẫn đang không ngừng mạnh lên. Sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Sao có thể chứ? Ông ta nói với vẻ không dám tin. Từ sau khi để mắt đến Dương Thanh, ông ta đã tìm hiểu hết mọi thứ về anh rồi. Cũng nắm rõ thực lực của anh ngày hôm nay. Tuy ông ta đã tiêm liều thuốc siêu hoàn mỹ cho Dương Thanh, nhưng anh chỉ miễn cưỡng phát huy được sức chiến đấu của siêu phàm ngũ cảnh là cùng. Đây là số liệu chính xác mà ông ta đã đưa ra sau nhiều lần thử nghiệm. Nhưng bây giờ, khí thế của Dương Thanh vẫn đang không ngừng mạnh lên. Black Doctor chỉ có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Bây giờ ông ta không nhìn thấu Dương Thanh nữa. Nhưng ông ta có thể chắc chắn, sức chiến đấu của Dương Thanh đã vượt xa ông ta. Chấm, nghĩ tới đây, nét mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn. Sao vật thí nghiệm có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi chứ? Ông ta nói rồi lấy một cái lọ thủy tinh ra, ném cho Hoa Anh Kiệt. Uống liều thuốc siêu phàm rồi giết Dương Thanh đi. Black Doctor nói, nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2. 47, C. Om để ủng hộ chúng mình nha. Hoa Anh Kiệt đã mất ý thức từ lâu, chỉ biết nghe lệnh của Black Doctor. Lão ta uống hết liều thuốc siêu phàm trong lọ thủy tinh. Khi nghiên cứu liều thuốc siêu hoàn mỹ, Black Doctor cũng nghiên cứu cả liều thuốc siêu phàm. Liều thuốc siêu hoàn mỹ chỉ dành cho vật thí nghiệm đã dùng liều thuốc hoàn mỹ và sống sót. Tương ứng với nó là liều thuốc siêu phàm. Với thực lực của Black Doctor hiện giờ, liều thuốc siêu phàm do ông ta nghiên cứu chỉ có thể tăng thực lực của vật thí nghiệm lên đến siêu phàm ngũ cảnh thôi. Nhưng vẫn chưa có vật thí nghiệm nào chịu được dược hiệu của liều thuốc siêu phàm. Nếu bây giờ không phải lúc bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn cho Hoa Anh Kiệt dùng liều thuốc siêu phàm. Vì xác suất thất bại rất cao. À,